Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 880, chương 876 Cò Kè Mặc Cả. Chương 876 Cò Kè Mặc Cả. Triệu Hàm Trương hoãn thần. Hỏi: Người A Phụ đâu? A Vĩ liền thần sắc đạm nhiên nói: Ta A Phụ cũng đã chết. Hắn duỗi tay tiến trong tay áo đào đào, từ cánh tay thượng xả ra một cái màu trắng dây lưng tới. Dây lưng bổn ứng cột trên cổ tay, có thể là bởi vì hiếu động hoặc là mặt khác nguyên nhân. Dây lưng loát đi lên, bị tay áo chặn. Này dây lưng, ý nghĩa 3 tháng nội có tân tang. Nói cách khác, hắn cha mới qua đời bất mãn 3 tháng, Triệu Hàm Trương càng là tiếc hận. Không nghĩ tới như vậy có kiến thức người cũng qua đời, nén bi thương thuận biến. A Vĩ nói: Ta sớm không đau, mẹ ta nói, người đến về phía trước xem, ta A Phụ đã ở quá khứ người. Triệu Hàm Trương tinh thần rung lên, nhìn chằm chằm hắn hỏi: Vậy ngươi A Nương nói chưa nói qua cái gì đặc biệt có triết lý nói? A Vĩ, cái gì là triết lý? Chính là nghe liền rất có đạo lý nói. A Vĩ không cần nghĩ ngợi. Kia nhưng nhiều, trời lạnh muốn thêm y, bụng đói bụng muốn ăn cơm. Thấy Triệu Hàm Trương trên mặt không nhiều ít biểu tình, A Vĩ không cao hứng. Chẳng lẽ này đó không phải đạo lý sao? Một bên Phó Đình Hàm không nhịn xuống xì một tiếng cười ra tới. Thấy A Vĩ trừng mắt nhìn qua, hắn liền nói: Đây là lại chính xác bất quá đạo lý. A Vĩ sắc mặt lúc này mới hòa hoãn xuống dưới. Triệu Hàm Trương lại hỏi: Phụ thân ngươi nếu cảm thấy Triệu Hàm Trương phi người trung nghĩa, các ngươi vì sao còn muốn hướng Dự Châu đi? Ta A Phụ chỉ nói nàng với Tấn vô trung nghĩa chi tâm, nhưng đối bá tánh có nhân hậu chi tâm. Tuy rằng có khả năng là trang, nhưng nàng nếu có thể vẫn luôn làm bộ đi xuống, đảo vẫn có thể xem là một minh chủ. Cái này liền Phó Đình Hàm đều nhịn không được nói: Đây là một nhân tài. Đáng tiếc, Triệu Hàm Trương càng tiếc hận, người như vậy như thế nào liền sớm đã chết đâu. Bởi vì phụ thân hắn quang hoàn, Triệu Hàm Trương xem hắn đều thuận mắt rất nhiều. Cười tủm tỉm hỏi: Nếu các ngươi muốn đi Dự Châu, không bằng ta đưa ngươi một phong thơ. Ta là Dự Châu người, cũng có chút bằng hữu, có lẽ có thể giúp ngươi nhìn thấy Triệu Hàm Trương. A Vĩ trực tiếp phất tay nói: Không cần, ta đã quyết định không đi đến cậy nhờ nàng. Hắn nói: Tuy rằng ta A Phụ nói nàng lợi hại, có thể đầu nhập vào, nhưng ta cho rằng ăn lộc của vua thì phải chung với vua. Nàng đã vì Tấn thần, coi như vì Đại Tấn Cúc Cung tận tụy mới là. Có này dã tâm thật sự không phải người tốt, không đáng ta đi theo. Cho nên ta quyết định đi theo ngươi. Tào khẩu quá nhiều, thế cho nên Triệu Hàm Trương không biết từ nơi nào phun tào tương đối hảo. Nàng ổn ổn tâm thái sau hỏi: Vậy ngươi là vì Đại Tấn Cúc Cung tận tụy làm ta cùng nhau? A Vĩ vẻ mặt kinh ngạc: Triệu nữ lang vì sao sẽ nghĩ như vậy đâu? Ta A Tổ đều nói Tấn đến vị bất chính, phẩm đức không được, không đáng đi theo, ta như thế nào đi đuổi theo nó? Hắn cổ động Triệu Hàm Trương, lấy nữ lang ánh mắt cùng bản lĩnh, hoàn toàn có thể xây nhà bếp khác sao? Liền cùng kia Triệu Hàm Trương giống nhau, hắn khẳng định nói: Ta cảm thấy nữ lang so Triệu Hàm Trương còn lợi hại. Thật sự, kia thẳng cắm cổ đao pháp, hắn cảm thấy Triệu Hàm Trương đều làm không được, thì Hoành Đồ bọn người lấy xem ngốc tử ánh mắt xem. Hắn, Triệu Hàm Trương lại là nghiêm túc tự hỏi một chút sau gật đầu nói: Đa tạ ngươi như vậy coi trọng ta, nhưng ta ngày mai muốn quay đầu trở về, cũng không đi Dự Châu, cho nên chúng ta có duyên không phận. Nhưng A Vĩ nhanh chóng nói: Ta cùng ngài cùng nhau. Hắn nói: Ngài đi đâu, ta đi đâu? Hắn đôi mắt lấp lánh tỏa sáng nhìn Triệu Hàm Trương, cổ động nói: Thật sự, Triệu nữ lang, ta cảm thấy ngươi rất có thiên tư, Tấn ngu ngốc, vô đức, người lợi hại như vậy, vì sao không lấy mà đại chi đâu? Triệu Hàm Trương minh bạch, người này cũng không phản cảm tạo phản, chỉ là phản cảm Tấn thần tạo phản mà thôi. Nàng vẻ mặt yêu thương nhìn hắn. Nên như thế nào nói cho hắn, nàng chính là Triệu Hàm Trương đâu? Bất quá nàng thực mau liền không rảnh sầu cái này. Lý lão mang theo một cái nhi tử một cái tôn tử đêm khuya đến phóng. Triệu Hàm Trương bưng lên tư thái đối mặt ba người, Phó Đình Hàm đem áo ngoài cởi ra khoác ở trên người nàng, vừa lúc che khuất trên vai thương, cho nên lý lão bọn họ ba cái lại đây khi cũng không có nhìn đến Triệu Hàm Trương thương, chỉ là cảm thấy nàng sắc mặt ở ánh lửa chiếu rọi hạ có chút tái nhợt mà thôi. Triệu Hàm Trương vốn dĩ tưởng đứng lên, đỡ lấy Phó Đình Hàm tay một nỗ lực, thế nhưng không đứng lên, nhìn đi đến trước mắt Lý Lão, nàng dứt khoát ngồi bất động, dừng ở Lý gia phụ tử ba người trong mắt. Đây là cuồng vọng, Lý Lão nhi tử tôn tử trên mặt đều có chút phẫn nộ. Lý Lão sắc mặt lại không biến hóa, như cũ ôn hòa cùng Triệu Hàm Trương hành lễ, Triệu Hàm Trương trong lòng thở dài. Thử thăm dò giật giật, tựa hồ là bởi vì mất máu quá nhiều, nàng lúc này chỉ cần vừa động liền trước mắt hoa mắt, nàng biết. Mặc dù đứng lên, nàng tay chân cũng vô lực, Lý lão nhân tinh, nhất định có thể nhìn ra tới. Đến lúc đó nàng muốn làm sự nhưng làm không được, vì thế nàng liền chỉ có thể lấy ra cuồng vọng thái. Độ ngồi không nhúc nhích, bất quá trên mặt nàng cũng ôn hòa thật sự. Mang theo nhợt nhạt tươi cười, làm lão nhân miễn lễ sau nói, Lý lão mời ngồi hạ, nàng đối còn đứng A Vĩ nói. Ta biết tâm ý của ngươi, bất quá việc này trọng đại, ngươi vẫn là đến trở về trưng cầu mẫu thân ngươi đồng ý. Cũng yêu cầu cùng nhà ngươi chung mặt khác huynh đệ thương lượng một chút, lời này dừng ở A Vĩ. Trong tai, chính là Triệu Hàm Trương đồng ý thu hắn. Bất quá đến trong nhà đồng ý mới được, A Vĩ cảm thấy trong nhà vấn đề không lớn. Vì thế tự giác đã là Triệu Hàm Trương người. Cao Hưng nói, ngài chờ xem, ta đây liền trở về cùng bọn họ nói, dứt lời. Hắn đối Lý lão ba người chỉ là gật gật đầu hứng thú hừng hực đi rồi, Lý lão ba người nhìn theo hắn. Đi hướng cách đó không xa một cái đống lửa, kia đống lửa vây quanh không ít người. Thô thô nhìn lại đến có 5 đến 60 người, lộ ra ánh lửa có thể nhìn đến bọn họ trên người xiêm y chờ còn tính có thể. Ít nhất không phải mụn vá mệt mụn vá cái loại này, xem ra bọn họ không đoán sai. Cố Thất Lang xuất thân hẳn là không kém, Lý lão đối Triệu Hàm Trương thái độ càng thêm trịnh trọng. Chút, Triệu Hàm Trương dường như không thấy được hắn đánh giá giống nhau. Đi thẳng vào vấn đề nói. Canh giờ không còn sớm, ngày mai sáng sớm chúng ta từng người đều phải lên đường. Ta liền không nhiều lắm quấy rầy Lý lão, sở dĩ đêm khuya thỉnh ngài lại đây là vì lấy thù lao. Lý lão tâm một chút liền yên ổn tiếp theo nửa. Cũng không hỏi nàng muốn chính là cái gì thù lao, nói thẳng, Triệu nữ lang mời nói, Triệu Hàm Trương liền ý bảo hắn đi xem trên mặt đất nằm thạch lạc. Nói, ta yêu cầu một cái đại phu, 10 người phân thuốc trị thương, còn có 10 người 10 ngày đồ ăn, Lý gia là không nghèo. Nhưng cũng không giàu có đến cái loại này có thể dưỡng ra đại phu trình độ. Lý lão trả ra nói, ta chỉ có thể vì nữ lang bằng hữu mời một cái đại phu. Thỉnh hắn chẩn trị một chút, cũng không thể làm đại phu đi theo nữ lang, Triệu Hàm Trương mày nhíu chặt. Cố mà làm đồng ý, Lý lão tiếp tục nói, hiện nay lưu dân trung thuốc trị thương giá trị thiên kim. Nhà của chúng ta mang ra cửa tới cũng không nhiều lắm. Hơn nữa chi tiêu, ta nhiều nhất chỉ có thể đều cho ngài tam phân, Triệu Hàm Trương mặt vô biểu tình nói. Quá ít, ít nhất đến 8 phân, Lý lão lắc đầu, cũng chỉ có tam phân, Triệu nữ lang. Không phải ta chờ không thành tâm, mà là thật sự là vô dược a. Triệu Hàm Trương yên lặng nhìn hắn. nói, tam phân không được. Lý lão cùng nàng đối diện, giằng co một chút, sau Lý lão cắn răng, nhiều nhất 5 phân, Triệu Hàm Trương cố mà làm gật đầu, Lý lão thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó vẻ mặt khó xử nói, Triệu nữ lang, chúng ta ra cửa khá dài thời gian, mang lương thực đã không nhiều lắm, ta đổi thành tiền cho ngươi như thế nào? Triệu Hàm Trương mặt vô biểu tình nói, Lý lão, ta không thiếu tiền, kỳ thật cũng thiếu, nhưng lúc này nhất thiếu vẫn là lương thực. Tấu chương xong, hết chương.